Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã nổi điên và giết chết gã người da đen kia. Trước khi chết thì gã da đen này đã ấn kíp nổ và cho sập cái khu lăng mộ này. Và lúc này thì tất cả những thính giả đang có mặt ở dưới lòng đất đều gặp tình trạng nguy hiểm và họ chỉ còn có vài giây nữa thôi để kịp tìm cho mình một lối thoát. Và nhóm của Tô Bạch đang là trong tình trạng như vậy. Hãy cùng đến với cả tập này để xem số phận cũng như là những gì huyền bí đang đợi nhóm Tô Bạch nha. Tô Bạch thì không nhịn được mà duỗi tay sờ lên bả vai của thi thể binh sĩ này. Một binh lính đơn thể đã mạnh mẽ như vậy rồi. Cho dù bản thân của hắn đấu với cả đơn người này, phòng chừng cũng không có được bao nhiêu phần thắng. Vậy 200 binh lính thì sao đây? Một đội quân tuần thì sao đây? 100.000 quân tuần thì sao đây? 50.000 quân tuần thì sao đây? Bọn họ rốt cục là một đội quân đáng sợ như thế nào? Cho dù là đội quân thép hiện tại, hiện đại hóa của những năm nước lớn đi, cũng không có chút phần thắng nào khi mà đối mặt với cả quân tuần thời kỳ đấy. Bởi vì đội quân đó tương đương với cả quân đoàn có ít nhất 100.000 thính giả, có thực lực của thính giả có thâm niên trở lên. Loại sức mạnh đáng sợ này, cho dù là đặt ở trong nền văn minh khoa học kỹ thuật ngày nay sau 2.000 năm, cũng đủ để dễ dàng càn quét cả thế giới này rồi chứ. Tô Bạch hé môi. Hắn lại nhớ đến thời kỳ Alexander, quân đoàn Macedonia dưới trướng của Alexander đế. Những con mãnh thú ác ma tàn sát Ai Cập như bổ dưa thái rau đấy. Có thể suy ra được, vào thời kỳ đấy cho dù là phương Đông hay là phương Tây, đều sở hữu một đế quốc rộng lớn và đáng sợ. Và đều sở hữu quân đội đoàn mà con cháu đời sau gần như coi là thần thánh vậy. Thế nhưng tại sao lịch sử lại bị chặt đứt? Tại sao Alexander đế và Tần Thủy Hoàng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Khi ấy hai đế quốc này tự mình càn quét một nửa thế giới, nhưng mà tại sao lại tan thành tro bụi trong khoảng thời gian ngắn chứ? Đại Bạch, đá rơi xuống rồi. Mập mạp ở bên trong xe ngựa hô lên. Tô Bạch thì không động đậy nhiều, hắn chỉ hơi xoay người thôi, nhìn ra xung quanh. Cỗ xe ngựa này được nhiều thi thể quân tuần như vậy bao vây, có lẽ bọn họ có thể tạo ra được kỳ tích gì. Tô Bạch ngồi xuống, quỳ một gối trên mặt đất, nửa ngồi. Thân núi ở trên đỉnh đầu đang lăn xuống dưới, trực tiếp đụng lên đầu và bả vai của những quân tuần này. Răng rắc, răng rắc. Những tiếng vang giòn truyền đến. Đá lớn dừng lại rồi. Tất cả mọi người xung quanh đều bị áp lực to lớn mà thân núi mang đến lấp thật đầy. Nhưng duy chỉ có khu vực nhỏ xung quanh lấy chiếc xe ngựa làm tâm, vì có thi thể của 200 binh lính chống đỡ, tạo ra một không gian đại khái cao bằng nửa người. Bởi vì một nửa xe ngựa đã bị chôn vùi trong vách đá của khe nứt, mà lính tần xung quanh cũng vì cơ thể cao hơn non nửa cỗ xe ngựa, cho nên xe ngựa cũng được bảo vệ. Những thi thể lính tần này dùng đầu của mình, dùng bả vai của mình, tương đương với cả việc hình thành 200 cái cọc dựng lên một mặt phẳng che khu vực này ở bên dưới. Bằng không bây giờ Tô Bạch và đám người mập mạp ở bên trong xe ngựa thật đã biến thành thịt nát, trong đó có anh, trong anh có em rồi. Tô Bạch vung tay, những mảnh vụn và bụi đất bám trên người bị xua đi. Hắn lắc đầu, thở dài một hơi, rồi nhìn vào trong xe ngựa hô. Có tin tốt, có tin xấu đây. Có thể nói cho các anh biết. Các anh thích nghe tin nào nào? Tin tốt trước đi. Mập mạp trả lời từ bên trong. Tin tốt là chúng ta tạm thời không cần lo lắng sẽ biến thành thịt nát quanh quẩn bên bờ sinh tử nữa. Thế còn xấu? Xấu là hình như chúng ta không ra ngoài được đâu. Tô Bạch duỗi tay, sờ lên vách đá bên dưới mình. Nói thật thì khi đối mặt với cả loại tấn công vật lý đơn giản này, hắn có ưu thế của mình. Hắn có thể hóa thành sương mù máu để tránh được phần lớn sát thương, nhưng khoảng cách di chuyển và thời gian của sương mù máu đều có giới hạn cực lớn. Bình thường sử dụng nó để xuyên tường, giở trò đánh lén, tránh né một chút, hay tấn công trong nháy mắt thì còn có thể được. Nhưng mà muốn kêu mình biến thành sương mù máu trực tiếp xuyên qua khoảng cách sâu không biết bằng bao nhiêu cái sân bóng lớn này, trên cơ bản chính là một câu chuyện hư cấu. Cơ thể của mình còn chưa di chuyển được bao xa, đã bị kẹt chết ở trong những tảng đá kín kẽ rồi. Đến lúc đấy kết cục ngược lại còn thảm hại hơn. Đại Bạch, cậu mau vào trong xe ngựa một chút đi, trong xe ngựa này có phát hiện này. Mập mạp hô lên từ bên trong xe ngựa, nghe rất hưng phấn. Không, chúng ta ra ngoài trước đi. Đây là giọng nói của thính giả ông già. Ngay sau đấy ông ta bò ra khỏi cửa sổ xe ngựa. Chiếc thước trong tay của ông ta cũng tản ra ánh sáng giống như cây gậy lửa vậy, chiếu sáng không gian chật hẹp này. Quả nhiên là như vậy. Thính giả ông già khôi phục lại chút tâm trạng. Khi ấy tôi còn tò mò, chỉ dựa vào một đám binh lính nhân loại, làm thế nào bọn họ có khả năng có thể dọa sợ hai vị thiên sứ đến mức run như cầy sấy được chứ? Hơn nữa nếu như là con người bình thường thôi, cách hơn 2.000 năm, cho dù là vong hồn chết oan thế nào cũng sớm không chịu được sự mài mòn của thời gian mà tan biến rồi. Nhưng trước đấy tôi cầm chuông hồi hồn triệu hồi vong họ ra, lại phát hiện ra vết tích linh hồn của họ vẫn duy trì ở trạng thái rõ ràng. Cho dù thực sự không thấy được vong hồn, nhưng mà sự cố chấp ở tận sâu nhất trong linh hồn của họ vẫn đứng thẳng ở nơi này, giống như cơ thể của bọn họ vậy. Đây chắc chắn không phải là chuyện mà con người bình thường sau khi chết có thể làm được. Thính giả ông già nhìn Tô Bạch. Những thứ này cậu đã sớm biết cả rồi đúng không? Tô Bạch nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ôi, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng được tính là tổ tiên của chúng ta đấy. Bây giờ lại xem như là đã cứu mạng chúng ta rồi, bọn họ xứng đáng để chúng ta cúi đầu. Vậy mà thính giả ông già lại quỳ xuống, dập đầu hành lễ với cả những lính tần này. Trong chùa chiền có rất nhiều người thích quỳ bái Phật, nhưng người thực sự nghiêm túc hiểu được tư thế tiêu chuẩn lại không nhiều. Thính giả ông già rõ ràng đang dùng loại tư thế tiêu chuẩn nhất, không hề bất kính một chút nào. Lúc này thì thanh niên họ Châu cũng trèo ra khỏi cửa sổ, cũng giống như ông cụ, dập đầu hành lễ với cả những lính tần này. Tô Bạch ngược lại cũng không khác người như vậy. Hắn đi đến bên xe ngựa, mập mạp đang ghé vào bên cửa sổ, nhìn hai người đang dập đầu lại ở đấy, có hơi thổn thức nói. Loan Loan này, bây giờ tôi lại càng cảm thấy cậu đáng yêu đấy nha. Ê, lời này nói ra có vẻ như là anh đã tìm được chân ái rồi nhỉ? Mà nó chứ. Đại Bạch, bàn giao tôi có xu hướng về phương diện đó rất bình thường nha. Mập mạp nói lời đầy chính nghĩa. Dù sao thì bị mặt sau của anh cũng đã bị khai đao rồi còn gì. Lỡ như từ sau lần đấy anh lại nếm được một lần rồi nghiện thì sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Mập mạp xa xăm mặt mũi. Đại Bạch, cậu còn nhắc thêm một lần nữa thôi, có tin tôi cũng theo cậu phát bệnh tâm thần, giết cậu hay không? Ê, vừa rồi anh nói phát hiện gì đó nhỉ? Là gì cơ? Tô Bạch chuyển đề tài. Mập mạp nở nụ cười. Tự cậu vào trong nhìn là biết ngay thôi. Cỗ xe ngựa này quả thực là vô cùng cao cấp đấy. Vậy mà bên trong còn có cả pháp trận tồn tại. Hơn nữa, rất có khả năng là pháp trận truyền tống không gian trung cấp, thậm chí là cao cấp đấy nha. Khi nói đến đây thì hai mắt của mập mạp lập tức tỏa ra tia sáng. Tô Bạch thì cũng lăn vào bên trong xe ngựa. Mấy con quỷ hỏa của mập mạp lơ lửng ở trong khoang xe vẫn chiếu vào nơi này trông khá là rõ ràng. Đại Bạch, cậu nhận ra đây là chữ gì không? Mập mạp hỏi. Ở vị trí đáy xe có rất nhiều vết lõm. Những vết lõm này mang theo đường vân huyền ảo. Bởi vì xe ngựa rất lớn cho nên diện tích dưới đáy xe cũng rất lớn. Đường vân này lại rất tinh tế, giống như nếu nhìn thêm vài lần nữa thôi, tâm thần của người ta sẽ không nhịn được mà trầm mê vào bên trong đấy. Tô Bạch cũng không am hiểu pháp trận, nhưng là thằng ngu thì cũng có thể nhìn ra được thứ này không bình thường. Về phần chữ mà mập mạp nói, chắc hẳn là ở phía trên vách thùng xe, không có tranh minh họa mà chỉ có một vài con chữ. Chữ cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi một chữ đều tối nghĩa khó hiểu. Đối với cả người ngoài nghề mà nói thì cũng có thể nhìn ra được đây là văn tự của Trung Quốc cổ đại. Tiểu truyện, Tô Bạch đáp lời. Là tiểu truyện không sai đâu. Móa nó. Được đấy Đại Bạch, cảm giác cậu bây giờ có thể làm giáo sư lịch sử ở trường đại học được rồi đấy. Mập mạp không phục nói, bởi vì phát hiện ra pháp trận truyền tống bên trong xe ngựa này, đối với cả anh ta mà nói thì một mặt là xuất hiện sự chuyển biến có thể sống sót ra ngoài, trong lòng thì cũng là thả lỏng hơn rất nhiều. Một mặt khác thì lại là thấy cái mình thích thì thèm. Thân là một trận pháp sư, đụng đến một trận pháp còn giữ nguyên vẹn từ thời kỳ nhà Tần, thật sự chẳng khác gì so với cả yêu dâu xanh nhìn thấy cái đẹp cả. Trước kia trong thư phòng của tôi thì có rất nhiều con dấu sưu tầm, chữ trên con dấu phần lớn đều là tiểu truyện. Tô Bạch nhả ra một hơi, duỗi tay sờ nhẹ lên vách thùng xe. Tiểu truyện là sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, phổ biến chính sách đại thống nhất văn hóa, thư đồng văn, sa đồng quỷ, và đo lường là do thừa tướng Lý Tư phụ trách. Trên cơ bản thì chữ đại truyện vốn được sử dụng Tần sử dụng, rồi tiến hành đơn giản hơn, hủy bỏ văn tự của 6 nước khác, sáng tạo ra văn tự thống nhất. Đến sau những năm cuối thời Tần Hán mới dần dần bị lối chữ lệ thay thế. Nhưng mà trên con dấu lại vẫn luôn duy trì thói quen dùng thẻ chữ tiểu truyện này để tiến hành chạm khắc. Tô Bạch quay đầu lại nhìn mập mạp. Nếu đây là xe ngựa mà quân đội thời triều Tần hộ tống, trong xe ngựa lại xuất hiện thẻ chữ tiểu truyện, vậy đương nhiên là chuyện không thể nào bình thường hơn được rồi. Vậy Đại Bạch, cậu có thể hiểu được không? Mập mạp hỏi. Tô Bạch lắc đầu. Tôi biết chữ này thôi, nhưng mà không thể hiểu được mấy đoạn này rốt cuộc đang nói đến ý nghĩa gì. Vị thính giả giáo sư già đó chắc hẳn có thể xem hiểu được chứ nhỉ? Ông cụ xem hiểu là ông cụ xem hiểu. Ở trong này chắc chắn có che giấu tin tức gì đó. Từng người trong nhà có thể xem hiểu, trong lòng cứ cảm thấy không ổn. Mập mạp nói ra trong lòng. Lúc này ông cụ chắc hẳn không đến mức giấu làm của riêng đâu. Pháp trận ở bên dưới này còn không phải là dựa vào anh và họ Châu đó tới tu sửa và khởi động hay sao? Lợi dụng nhau cả thôi. Lúc này thanh niên họ Châu và thính giả ông già đã lễ bái ở bên ngoài xong xuôi rồi, bắt đầu trở vào. Thính giả ông già lăn vào trong xe ngựa trước, còn thanh niên họ Châu theo sau. Ở nơi này không có thức ăn và nước uống. Mập mạp, hai người các anh cần bao nhiêu thời gian để khởi động trận pháp này đây? Tô Bạch hỏi. Họ Châu thì trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn với cả mập mạp. Trận pháp được bảo vệ nguyên vẹn, nhưng mà vẫn cần linh lực để khởi động. Cũng có thể dùng máu tươi của bốn người chúng ta để thay thế. Nhưng mà việc mà hai người chúng ta cần phải làm hiện tại chính là thăm dò sơ bộ một vài đường vân trận pháp cho rõ ràng. Lúc này mới có thể đảm bảo là chúng ta có thể được truyền tống lên trên, mà không phải là sang trái, sang phải hay là xuống dưới. Trận pháp này quá huyền bí, với trình độ của hai người chúng tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng xác định được một phương hướng. Về phần muốn cụ thể truyền tống đến một vị trí cố định nào đấy thì cần một tọa độ chính xác. Việc này hoàn toàn không thể làm được. Mập mạp gật đầu. Trận pháp này cho dù là thính giả cường hóa ma pháp không gian ở phương Tây, phòng trừng cũng phải lúng túng đấy. Tuy rằng bên phương Đông chúng ta có lưu truyền không ít trận pháp, cũng có vài phần tương tự với cả thứ này, nhưng mà tôi cũng chưa từng nhìn thấy thứ chính tông nguyên nước nguyên vị như vậy đâu. Nếu chỉ là theo đuổi việc truyền tống chúng ta lên trên thôi, thì 12 tiếng đi, từng đấy có thể mò rõ ra được, có thể khởi động được. 12 tiếng. Tô Bạch hé môi. 12 tiếng không ăn không uống ngược lại cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Lúc này thính giả ông già chen lời vào. Lẽ nào các cậu không tò mò nhánh quân Tần 200 người này hộ tống chiếc xe ngựa tiến sâu vào trong bụng Tây Tạng để làm gì sao? Cụ ơi, có dám thì phóng sớm một chút đi. Chúng ta cũng không phải là đang tham gia lớp khảo cổ ngoài trời đâu. Mập mạp lẩm bẩm. Giáo sư già lắc đầu, rõ ràng bất mãn với cả thái độ học hỏi này của mập mạp. Ông ta chỉ vào những văn tự này và nói: căn cứ theo văn tự được ghi chép phía trên thì nhánh quân Tần này hộ tống một vị công chúa tới một bộ lạc ở tận sâu trong Tây Tạng. Hòa thân sao? Thanh niên họ Châu hỏi. Điều này rất bình thường. Tuy rằng thanh niên họ Châu không phải là người đại lục, nhưng mà tài liệu lịch sử phía bên Đài Loan, ngoại trừ hai phương diện lớn là lịch sử cận đại và khởi nghĩa nông dân trong lịch sử được miêu tả có sự khác biệt khá lớn, thì phần lớn những thứ khác đều không sai biệt lắm. Từ xa xưa, vương triều Trung Nguyên đối với cả việc tặng công chúa cho dân Man Di vốn đại diện cho một loại thỏa hiệp và khuất nhục. Đây là một đội ngũ hòa thân sao? Mập mạp cũng có hơi khó tin đáp. Lúc đấy phía bên Tây Tạng cũng có là một quốc gia lớn mạnh hả? Mạnh đến mức mà Tuần Thủy Hoàng cũng phải là phái công chúa đi hòa thân sao? Giáo sư già dường như rất hài lòng với suy nghĩ sai lầm của thanh niên nọ Châu và mập mạp. Vì điều này mang đến cho ông ta cảm giác thỏa mãn được anh cần dạy dỗ đấy. Không phải vậy, con người doanh chính này tự cho mình có công lao hơn tam hoàng ngũ đế, cho nên tự xưng là hoàng đế, khơi dòng đại thống nhất Trung Quốc, để đời sau gọi ông ta là Tổ Long. Một con người như vậy, cậu kêu ông ta đi nén giận được sao? Cậu kêu ông ta đi ăn nói khép nép với cả nước khác được sao? Thậm chí không tiếc việc tặng công chúa đi hòa thân, có thể sao hả? Móa nó, cụ còn thừa nước đục thả câu nữa sao? Mập mạp bất mãn nói. Vị công chúa này được đưa đến nơi sâu trong Tây Tạng, mang theo tín phù của Tổ Long, đại diện cho Tổ Long hợp nhất các bộ lạc dân tổ bên Tây Tạng khi ấy. Giáo sư già nhìn văn tự trên vách xe rồi nói. Không phải đi làm vợ của thủ lĩnh bộ lạc đâu, mà là khiến các bộ lạc tổ tiên của dân tộc Tạng khi ấy làm con cháu cho cô ta. Đây là nội dung được viết phía trên vách xe, đối diện vẫn còn. Hơn nữa thẻ chữ không giống với cả bên này, chắc hẳn là được viết lên sau này rồi. Tô Bạch chỉ vào một vách xe đối diện và hỏi. Ờ, đúng là sau này viết lên đấy. Thính giả ông già bước về phía đối diện, lôi cây thước của mình ra, khiến cho tiểu truyện được trông rõ ràng hơn một chút. Ý tứ được ghi chép trong này chính là vị công chúa này sau khi được hộ tống đến đất Tây Tạng, cầm trong tay tín phù của Tổ Long, rất nhanh đã thu phục được các bộ lạc tổ tiên ở đất Tây Tạng về dưới trướng của mình. Bọn họ lúc đầu sẽ đánh nhau, người mọc ra đôi cánh, người biết biến thành rơi hút máu, người sói và quân đội ăn mặc kỳ quái. Trong đầu Tô Bạch lập tức xuất hiện ra một cảnh tượng trong hình ảnh hồi ức của Ma Cà Rồng đó. Lẽ nào Alexander Đại Đế đông chiến đã đánh đến nơi này rồi hay sao? Nhưng mà hình như thời gian và lịch sử của hai người này không khớp. Alexander Đại Đế và Tần Thủy Hoàng có khoảng cách thời gian 100 năm. Cho dù thời gian lịch sử tính ra sau đấy, cũng không đến mức sai nhiều như vậy. Nhưng mà văn tự sau đó đã giải thích nghi ngờ của hắn rồi. Những đội quân này chắc hẳn là do đội quân tan tác. Bọn họ bị đuổi từ phía Tây đến phía Đông, muốn thành lập một địa bàn mới ở nơi này để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Công chúa thì mang theo các bộ lạc dân tổ tiên đất Tây Tạng tiến hành chiến đấu, chém giết trong thời gian rất dài. Cuối cùng công chúa giành được thắng lợi, bắt được rất nhiều người trong số bọn họ làm tù binh. Hơn nữa còn phải người áp giải bọn họ trở về Hàm Dương, hiến tù binh cho Tổ Long. Quân đội Alexander Đại Đế bị một sự tồn tại đáng sợ nào đó đánh bại. Sau đó tàn quân bỏ chạy về phía đông, đụng phải đội quân nguyên minh từ các bộ lạc tổ tiên dân tộc Tạng, được công chúa Đại Tần này tổ chức lại. Kết quả là tàn quân tới từ phương Tây bị đánh bại. Cái này khi khớp đoạn thứ hai trong hình ảnh ký ức, đó là lúc trước Ma Cà Rồng trong sở nghiên cứu chắc hẳn đã bị coi như tù binh đưa đến Hàm Dương, chỗ của Tần Thiểu Hoàng đi. Trong lòng Tô Bạch nghĩ như vậy. Chỉ có điều, giáo sư già dừng một chút, dường như mấy đoạn văn tự phía sau khiến cho ông ta cũng hơi khó mà giải thích được. Móa nó, cụ lại bắt đầu thần bí nữa rồi đấy, mau nói đi, chuyện xưa đang hồi gai cấn mà. Mập mạp thúc giục. Hai đoạn văn tự phía sau thì tôi cũng chẳng hiểu được. Ý nghĩa dịch qua đại khái là bóng tối giáng xuống, kẻ địch đáng sợ chân chính đã xuất hiện rồi. Các bộ lạc tổ tiên đất Tạng dưới trướng của công chúa bị kẻ địch đáng sợ này đánh bại, liên minh cũng tan rã. Rất nhiều tổ tiên dân tộc Tạng phủ phục dưới chân bóng tối cầu xin mạng sống. Công chúa dẫn 200 quân Trần kiên trì kháng cự, cuối cùng bị ép đến bước đường cùng này. Mấy chữ cuối cùng là công chúa thỉnh cầu Tần Thủy Hoàng sớm ngày gửi quân đội Đại Tần từ trong nước tới đây cứu Việt. Các bộ lạc tổ tiên dân tộc Tạng không chịu nổi một kích trước mặt bóng tối, chỉ có quân Tần mới có thể đánh bại được nó thôi. Dịch đến đây thì ông già chỉ vào lạc khoản ở bên dưới cùng nói. Phía dưới chính là chỗ khiến tôi khó bề tưởng tượng được nhất. Công chúa này để lại lạc khoản của mình ở đây, vậy mà lại tên là công chúa Văn Thành. Công chúa Văn Thành không phải là người triều đường hay sao? Mập mạp vẫn biết đoạn thường thức lịch sử này. Đúng vậy, công chúa Văn Thành quả thực là người triều đường, mà đây lại là quân của triều Tần. Không có khả năng là xuyên không đấy chứ. Thính giả ông già đồng ý. Có lẽ đây mới là công chúa Văn Thành hàng thật giá thật, mà vị ở triều đường đó có khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. nhưng mà cũng có khả năng là Lý Thế Dân cố tình phong hào để ghét bỏ Tùng Tán Can Bố khi đó. Tô Bạch suy đoán, dù sao thì Lý Thế Dân cũng là hoàng đế, bên người lại còn lại nhân vật có thể viết ra Thôi Bối Đồ như Lý Toàn Phong và Viên Thiên Cương phò tá. Ông ta biết một vài bí mật có liên quan đến thời kỳ triều Tần, cũng không phải là không có khả năng. Đúng, anh bạn trẻ, cậu nói rất có lý. Có lẽ thực sự có khả năng là như vậy. Thính giả ông già nói với cả vẻ hơi kích động. Vì vậy mới là công chúa Văn Thành hàng thật giá thật. Cho tôi xin đi. Tại sao công chúa Văn Thành triều Đường lại chẳng hiểu tại sao biến thành hàng giả mạo vậy trời? Mập mạp nói với vẻ hơi khó hiểu. Vị công chúa Văn Thành của triều Đường đó không phải là rất tương thân tương ái với cả Tùng Tán Can Bố đó sao? Hơn nữa còn xây dựng hòa bình trăm năm giữa triều Đường và Thổ Phiên, làm nên công hiến to lớn cho lịch sử hòa bình hay sao? Thính giả ông già và Tô Bạch cùng nhìn về phía mập mạp, giống như đang nhìn một thằng ngốc vậy. Trình độ lịch sử của mập mạp thực sự chỉ thích hợp để đọc sách giáo khoa và hoàn cho cái cách mà thôi. Tô Bạch thì không thể không giải thích. Chuyện xưa của công chúa Văn Thành và Tùng Tán Can Bố có nhiều lắm. Vẫn là nhà sử học người Hán, sử bút Pháp Xuân Thu. Từ xưa đến nay thì đối với cả vương triều Trung Nguyên mà nói, tặng công chúa đi hòa thân ở đất Man Di vốn chính là một loại chuyện cực kỳ nhục nhã. Trên thực tế thì Tùng Tán Can Bố lúc đầu có phái sứ giả đến Trường An để đề nghị Đường Thái Tông, Lý Thế Dân cho ông ta một cô công chúa làm vợ. Nhưng mà Lý Thế Dân hoàn toàn coi thường thủ lĩnh của các bộ lạc mọi dọa này, nên đã trực tiếp từ chối. Sau này thì Tùng Tán Can Bố dẫn đại quân Thổ Phiên trực tiếp kéo tới đây, đánh một trận với cả quân Đường. Lý Thế Dân thì mới xem như là chịu thua, chọn ra một cô con gái trong tộc rồi phong làm công chúa Văn Thành, đưa cô ta đi tới Tây Tạng gả cho Tùng Tán Can Bố để hòa thân, tặng phụ nữ để bảo đảm hòa bình. Về phần sau khi công chúa Văn Thành tiến vào đất Tạng, được ghi chép trong sách giáo khoa lịch sử là gắn bó với cả Tùng Tán Can Bố như keo sơn thế nào, là công chúa Văn Thành đã truyền bá văn hóa tộc Hán ra sao, là nhận được tình yêu mến của dân tộc Tạng như thế nào, là xây dựng hòa bình hơn 100 năm ra sao, đều là tác dụng của bút pháp Xuân Thu cả thôi. Trên thực tế thì khi ấy Tùng Tán Can Bố đã có 5 người vợ rồi. Công chúa Văn Thành gả qua đó có vị trí đứng sau, tương đương làm cô vợ nhỏ nhất đấy. Ngay cả phong hào thì cũng là cấp bậc thấp nhất. Bây giờ không phải Ha Sa có khu thắng cảnh tên là Chùa Đại Chiêu hay sao? Bây giờ đều tuyên truyền là Tùng Tán Can Bố xây dựng cho Belmoza Chisun. Cô gái đó mới là người có địa vị vương phi chính thất, còn xây dựng cho công chúa Văn Thành lúc trước là chùa Tiểu Chiêu. Hòa thân sở dĩ mang theo hòa bình cũng không đến 20 năm đâu. Sau này thì Thổ Phiên hoàn toàn xung đột bạo lực với cả Đại Đường, đôi bên đánh nhau đến gần trăm năm. Thổ Phiên thì không chỉ có thành quả thôn tính Đại Đường và Tây Vực để mở rộng lãnh thổ mấy chục năm, mà còn từng một lần chiếm lĩnh đô thành Tây An của Đại Đường. Cho nên hòa bình, nói hữu nghị thì vốn là do các nhà sử gia ở triều đại lịch sử cố tình tân trang, sợ nó quá mức khó coi mà thôi. Nhìn đến hiện tại, sự vĩ đại của tác dụng công chúa Văn Thành lại càng bị giả tạo hóa hơn, khoa trương hóa và chính trị hóa hơn. Chú thích: bút pháp Xuân Thu là văn chương được viết theo lối của Khổng Tử trong bộ kinh Xuân Thu, hàm xúc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy để thể hiện ra sự khen chê đối với cả một nhân vật hoặc một sự kiện nào đấy. Hết chú thích. Thế là tại sao? Dân tộc hòa hợp, dân tộc đoàn kết, lớn hơn trời. Tô Bạch tổng kết lại. Trên cơ sở hào phóng này thì ngay cả pháp luật còn có thể bỏ qua, càng đừng nhắc đến việc tu sửa và mơ hồ phóng đại cái gọi là lịch sử. Chuyện xưa của công chúa Văn Thành thời Đường thực ra thì rất tương tự với con đường tơ lụa thời cổ đại. Phía chính phủ không ngừng trắng trợn tuyên bố, thậm chí người lãnh đạo còn biết há mồm hô những khẩu hiệu lôi kéo mối quan hệ giữa dân tộc trong nước và quốc gia nước ngoài. Nhưng mà thực ra thực sự có thể nhìn ra được những manh mối từ những cơ sở lịch sử và thường thức. Chuyện của công chúa Văn Thành cụ thể như thế nào có thể tìm được trong sách lịch sử, thậm chí trong cả sách sử của Thổ Phiên cũng có thể tìm được bằng chứng. Con đường tơ lụa lại hơn 100 năm trước, một nhà thám hiểm nước Đức tùy ý đặt ra một cách nói. Kết quả hiện tại được tuyên truyền một cách vô cùng thần kỳ. Đây chính là chính trị, có chút giống với cả bộ môn quần áo mới của hoàng đế. Thính giả ông già gật đầu, ý là ông ta đồng ý với cách nói của Tô Bạch, đồng thời cũng bảo bây giờ xem ra thì lúc trước Lý Thế Dân chắc hẳn là không có cách nào với cả Thổ Phiên, cố nhịn, không thể không làm ra hành động hòa thân mà ông ta ban tặng phong hào cho công chúa Văn Thành, hoặc là vừa vặn trùng hợp đụng xe, hoặc là có khả năng thực sự là do ông có thể đã biết được một vài bí mật về thời kỳ nhà Tần, cho nên mới ban danh hào này để cố tình ghê tởm người Thổ Phiên. Thậm chí Lý Thế Dân có khả năng còn mang theo một chút ảo tưởng, hy vọng công chúa Văn Thành có thể giống như vị triều Tần đấy, nắm giữ được quyền lực của các bộ lạc đất tạng trong tay cô ta. Cho dù công chúa Văn Thành đó rốt cục là thật hay giả, cũng chẳng quan tâm công chúa Văn Thành mà Lý Thế Dân sắc phong liệu có cái gọi là sự tồn tại mang hàm nghĩa sâu xa hơn hay không. Nhưng mà những vấn đề về mặt học thuật này hiện tại quả thực không cần thiết phải nghiên cứu tiếp, bởi vì nhiệm vụ cấp bách lúc này vẫn là kích hoạt trận pháp bên trong cỗ xe ngựa đi. Mập Mạp và thanh niên họ Châu nói họ cần thời gian chừng 12 tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành được. Như vậy ít nhất thì trong thời gian nửa ngày sau, bốn người đều sẽ bị nhốt ở bên trong không gian chật hẹp, không ăn không uống. Cũng may, cho dù là nửa ngày không ăn không uống, đối với cả người thường mà nói thì không tính là gì. Nên đối với cả thính giả có thâm niên lại càng không là vấn đề quá lớn. Hai người si mê trận pháp, chuyên tâm tập trung tinh thần vào việc tìm kiếm và hiểu rõ trận pháp. Nghĩ đến sau chuyện này, sự hiểu biết và trình độ của bọn họ đối với cả trận pháp cũng sẽ vì vậy mà tăng thêm một cấp bậc. Đây cũng được xem là cơ hội cho bản thân bọn họ. Tô Bạch leo ra khỏi cửa xe, lôi một điếu thuốc từ trong túi áo ra rồi châm lên. Không khí trong không gian chật hẹp này chắc chắn sẽ trở nên càng thêm vẩn đục. Trong phút chốc, bên cửa sổ lại có một người leo ra, đó là ông già. Có thuốc mà cậu cũng không nói sớm, thèm chết tôi rồi. Thính giả ông già cười bảo. Tô Bạch đưa một điếu thuốc cho ông ta, sau đó ném bật lửa qua đấy. Thính giả ông già thì ho rồi phun ra một làn khói thuốc, hỏi với cả vẻ mặt hài lòng. Anh bạn trẻ, cậu tên gì? Tô Bạch. Điểm này ngược lại cũng không có gì hay để mà giấu giếm. Tuy rằng Tô Bạch không giống với cả kiểu người thích giao lưu trong vòng thính giả như Mập Mạp, nhưng mà nếu đã lăn lộn ở trong giới thính giả lâu như vậy rồi, người biết thân phận của mình chắc chắn rất nhiều. Thính giả ông già này chỉ cần có thể ra ngoài thôi, sau đó nghe ngóng một chút, hình dung bộ dáng và cường hóa của hắn một chút thôi là có thể hỏi ra được thân phận của Tô Bạch. Anh bạn trẻ Tô Bạch, tôi họ Thẩm, tên là Thẩm Văn. Tô Bạch gật đầu, nhưng bây giờ hắn thực sự không có ý định nói chuyện phiếm. Ông cụ họ Thẩm này mang đến cho người ta một loại cảm giác rất yếu ớt, ngược lại khiến cho Tô Bạch không thích cho lắm. Hoặc là ông giống như là hòa thượng, công khai nói ra, đừng cho tôi cơ hội, nếu có cơ hội thì tôi sẽ hại cậu đấy. Hoặc là loại đừng thấy tôi sợ, tôi mà hại cậu thì đến bố tôi cũng phải sợ như Mập Mạp thôi. Hai loại người này ngược lại qua lại với họ lại càng thoải mái hơn một chút. Ông cụ Thẩm thì trộn lẫn giữa hòa thượng và Mập Mạp, mang theo một loại cảm giác hơi cổ hủ. Loại cảm giác này là thứ khiến Tô Bạch không kiên nhẫn nhất. Tô Bạch, có phải cậu đã sớm biết một vài điều gì đó rồi không? Có thể chia sẻ với tôi một chút được không? Ông cụ Thẩm bày tỏ suy nghĩ của mình, bởi vì cho dù là trước đó Tô Bạch kêu ông ta triệu hồi vong hồn của quân Tần, hay là sau đó Tô Bạch chắc chắn những binh lính Tần đó có thể chặn được tảng đá sụp lở. Điều này chứng minh một suy nghĩ, đó là hình như hắn thực sự đã sớm biết những bí mật liên quan đến thời kỳ nhà Tần, khiến người khác cảm giác không thể tưởng tượng được. Quả thực, cái trước đúng là Tô Bạch đã sớm biết một vài chuyện liên quan đến triều Trần, nhưng mà cái sau, ngược lại cũng không phải là hắn mưu tính chu toàn rồi mới hành động, mà hắn là chỉ vốn nghẹn một bụng lửa thôi. Sau đó tình cờ gặp được người da đen Cloud uy hiếp mình, mới đối đầu một cách dứt khoát với anh ta mà thôi. Chỉ có điều ông cụ Thẩm không phải là mập mạp và hòa thượng. Cho dù là nói thực với ông ta thì ông ta cũng phỏng chừng sẽ không tin trong thính giả lại sẽ có một tên bệnh thần kinh như vậy đâu. Hơn nữa còn là bệnh thần kinh đã hơn đúc thành một thính giả có thâm niên và có thực lực mạnh mẽ rồi. Không thể trả lời, Tô Bạch vừa nhả khói thuốc vừa quan sát từng binh lính quân Tần ở trước mặt, đồng thời còn duỗi tay ra kiểm tra bọn họ một chút. Người Trung Quốc từ xưa đến nay chú trọng đến một điều, người chết là lớn nhất, nên cách làm này của Tô Bạch khó tránh khỏi có hơi bất kính. Nhưng bản thân của hắn ngược lại thì không hề cảm thấy có gì cả. Tôi có thể dùng những thứ khác để trao đổi tin tức với cậu, ông cụ Thẩm nói. Không hứng thú. Tô Bạch vẫn từ chối thẳng thừng. Chuyện liên quan đến Tần Thủy Hoàng, bốn người Tô Bạch đã từng giao hẹn là không nói ra ngoài. Thật đúng là gặp được cơ hội tốt mà lại không có được, thực sự phiền chết người khác rồi, ông cụ Thẩm cười khổ nói. Tô Bạch duỗi tay thử gỡ áo giáp trên thi thể của một binh lính Tần ở trước mặt xuống. Đây gần như là một loại tác phong làm việc của Tô Bạch. Trước đây ở trong mỗi một thế giới chuyện xưa, cứ nhìn thấy thính giả đã chết, hắn đều sẽ đi qua tìm kiếm một chút, xem có thể có được đồ gì đáng giá còn thừa lại hay không. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch vất vả lắm mới gỡ được áo giáp ngực từ trên thi thể của lính Tần này xuống, thì áo giáp ngực này lập tức trở nên vô cùng tàn tạ, mất đi vẻ trơn bóng vốn có, như thể đã biến thành một đống sắt vụn vậy. Nghĩ thế, khi chiến một trận cuối cùng lúc trước, những binh lính Tần này đã tiêu hao hết toàn bộ. Cậu nhìn vũ khí và trang bị trên mặt đất mà xem, nếu bọn chúng ở thời kỳ thịnh vượng chắc chắn sẽ ở đẳng cấp pháp khí thượng phẩm đấy, nhưng bây giờ đều đã biến thành đống sắt tồi tàn cả rồi. Ông cụ Thẩm ở bên cạnh nói, vẫn nên mặc lại cho anh ta đi, trời lạnh đất nóng băng, không mặc quần áo cho dù người đã chết thì cũng sẽ cảm thấy lạnh đấy. Tô Bạch có hơi tò mò, lẽ nào trong cảnh tượng huyền ảo lúc nãy mà ông cụ Thẩm này còn có thể để đến vấn đề binh lính này có lạnh hay nóng sao? Đương nhiên, Tô Bạch quả thực vẫn có chút cảm giác tôn trọng những lính Tần này. Nếu những bộ giáp này đã không có tác dụng, vậy nên mặc áo vào cho anh ta đi. Hắn mặc lại áo giáp cho vị binh lính này, rồi vỗ bàn tay của mình. Còn phải đợi hơn 10 tiếng nữa, thật đúng là nhàm chán quá đi. Hơn nữa, ở nơi này giống như là con tàu cao tốc, giường nằm chật ních, độ cao thì quá thấp, đứng cũng không thể đứng thẳng được, mà chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xổm thôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ông cụ Thẩm đột nhiên hỏi. Ông có con gái muốn giới thiệu tôi sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Sao có thể thế được chứ? Loại người như chúng ta thực ra chính là kẻ bị trời phạt rồi, không cần thiết phải đi đày đọa người khác nữa đâu, ông cụ Thẩm nói với vẻ có hơi thổn thức. Tô Bạch thì lôi di động ra. Đáng tiếc, hiện tại ở nơi này chắc chắn không có tín hiệu rồi. Hắn chỉ đơn giản lôi di động ra ngoài rồi xoay tròn tròn trong tay mình thôi. Cậu không phải được mời tới Tây Tạng đúng không? Ông cụ Thẩm hỏi. Tô Bạch không trả lời. Ông già này thực sự hơi nhiều lời rồi đấy. Ông cụ Thẩm đặt ngang thước của mình trên tay, chiếc thước tự mình chậm rãi trôi lơ lửng. Thực ra thì vào thời điểm hiện tại tôi thật sự khá sợ ở một mình, hoặc là khi ở trong không gian chật hẹp một mình, bởi vì nó sẽ khiến cho tôi sinh ra cảm giác khó thở, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Cho nên cậu bằng lòng nói chuyện với tôi sẽ biết ơn cậu đấy. Cứ chết một mình cho tôi xem đi, Tô Bạch châm chọc. Ông cụ Thẩm này cũng chẳng tức giận. Nhìn tuổi tác của cậu vốn là sinh viên đại học đúng không? Tô Bạch gật đầu. Có đôi khi tôi thực sự rất ngưỡng mộ cuộc sống trước đây. Trên gương mặt của ông cụ Thẩm lộ ra vẻ hoài niệm. Tuy rằng vẫn sẽ luôn ở trong một nỗi oán hận sự bất công của xã hội này, vẫn sẽ cạnh tranh với người khác, vẫn sẽ dẫm lên người khác, hoặc là bị người khác dẫm lên. Nhưng mà khi ấy so với cả bây giờ lại giống như là một đứa trẻ chơi trong gia đình vậy, chỉ cảm thấy rất có hứng thú thôi. Tô Bạch ngược lại cũng không hề nghiêm túc lắng nghe lời hoài niệm của ông già này. Ánh mắt của hắn từ từ bị một khối lấp lánh trong khe đá trước mặt thu hút. Hắn lập tức bò người dậy, ngồi xổm đi về phía đấy. Ông cụ Thẩm còn đang ở bên kia tự mình hoài niệm, ngược lại cũng chẳng để ý đến hành động của hắn. Khối lấp lánh đó chính là một viên trân châu, nhưng mà lại không mượt mà như là trân châu, mà lại có chút giống với cả đá quý, nhưng mà lại cũng không phải là loại sáng lấp lánh của đá quý đấy. Nếu cố chấp muốn tìm một thứ nào đó tương tự như vậy, vậy chính là hạt châu trong các món vòng tay lưu niệm bán ở cửa hàng Nghĩa Ô, thường có thể thu mua được ở trong các thị trấn cổ, hơn nữa giá mua còn vô cùng rẻ. Tô Bạch cầm hạt châu đó trong tay lại không có cảm giác gì cả, cũng không cảm thấy có gì lạ. Lẽ nào thứ này không phải là vẫn luôn tồn tại ở nơi này sao, mà là đồ trang sức từ trên quần áo của Cà Lau, mấy tên lạt ma và những thính giả đã chết vừa rồi sao? Ngay khi hắn đang suy nghĩ vấn đề này thì trong xe ngựa truyền đến tiếng hô của Mập Mạp. Đại Bạch, qua đây chút đi. Tô Bạch tiện tay cất hạt châu này vào trong túi của mình, rồi ngồi xổm đi về phía xe ngựa bên đấy. Ông cụ Thẩm này cũng bò dậy cùng tiến về phía xe ngựa ngay sau Tô Bạch. Tô Bạch cũng không vội vàng chui vào trong thùng xe cửa sổ, mà là ghé lại bên cửa sổ nhìn vào bên trong. Thế nào rồi? Lúc này thì dưới đáy thùng xe đã bị thanh niên họ Châu và Mập Mạp lần lượt cắm rất nhiều lá cờ và quân cờ. Rõ ràng hai người này đang dùng cách và thói quen của mình để mô phỏng và tìm hiểu trận pháp. Đại Bạch, có phát hiện? Mập Mạp nói. Không cần đến 12 tiếng mà đã lập tức có thể truyền tống được rồi sao? Tô Bạch hỏi lại. Thực ra ở lại đợi lâu hiển nhiên cũng rất nhàm chán. Không phải, chúng tôi đã thôi diễn gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Tuy rằng vẫn còn lâu mới đến được mức độ có thể khởi động được trận pháp này, nhưng mà cũng có thể tìm hiểu được một chút về trận pháp này rồi. Bây giờ hai người chúng tôi có thể đi đến kết luận thống nhất được rồi, rằng trận pháp này vốn chưa từng được khởi động qua. Đây là một trận pháp sau khi được bày lại chưa từng được sử dụng, lại một trận pháp còn trinh đấy nha. Mập Mạp nhìn Tô Bạch và nói một cách rất nghiêm túc. Tô Bạch lập tức hiểu rõ ý của Mập Mạp. Nếu như trận pháp này chưa từng được khởi động, vậy thì vị trí công chúa năm đó chắc chắn không có khả năng được truyền tống ra ngoài. Vậy cô ta rất có thể đã cùng chết trận đến cùng với cả 200 binh lính Tần ở bên cạnh nơi này. Nhưng mà ở gần đây chỉ có thi thể của quân Tần thôi, mà không thấy thi thể của công chúa Văn Thành đâu, thậm chí còn không nhìn thấy một cô gái nào cả. Sẽ không phải là bị bê đi rồi chứ hả? Tô Bạch suy đoán. Dù sao thì ở thời cổ đại mà nói, bắt sống tướng quân của người khác mà tướng quân đó lại còn là một cô gái, cho dù là về mặt thành quả chiến đấu hay là từ mặt sĩ khí mà nói, đều có sức hấp dẫn rất lớn đấy. Mập Mạp thì phun ra một làn hơi đục, gật đầu. Tôi cũng cảm thấy 80% là như vậy. Công chúa đó chắc hẳn là bị bắt đi rồi, bằng không thì... Đừng tự mình dọa sợ chính mình nữa, Tô Bạch nói. Vì công chúa đó không được truyền tống rời đi là một chuyện rất dễ nhận thấy, bởi vì từ con chữ cho một câu nói cuối cùng trên vách xe là lạc khoảng, đều có thể nhìn ra được sự cấp bách của tình hình khi ấy. Giữa các hàng chữ này cũng có thể lĩnh hội được một loại niềm tin liều chết một phen, lại thêm sự kiêu ngạo của người Tần và niềm tin vào thân phận quý tộc, khiến cho cô ta viết những chữ này xuống, trong lòng chắc hẳn đã nghĩ xong chuyện sẽ chết ở đây rồi. Cho dù kẻ địch có bắt cô ta đi, chắc hẳn cũng chỉ bắt được thi thể của cô ta thôi, không có khả năng bắt sống được đâu. Ánh sáng của kích thước xuất hiện, chiếu rọi gương mặt của ông cụ Thẩm. Ông ta vẫn còn ở nơi đó nghiên cứu những con chữ trên vách xe, có chút ý tứ không thể nào kiềm chế được. Móa nó cụ à, cụ có thể giống như Đại Bạch được không? Đi ra ngoài thùng xe hút thuốc, đi dạo được không hả? Cho chúng tôi một chút không gian để nghiên cứu pháp trận đi. Cụ vẫn luôn ở trong thùng xe nói mãi chữ của cụ như vậy, thật sự khiến tôi phiền chết mất thôi. Mập Mạp oán giận. Mà khi anh ta nói ra câu này thì lại không hề chú ý đến sắc mặt của Tô Bạch đang ghé bên cửa sổ, đã trở nên rất khó coi. Lúc này đây thì Tô Bạch chậm rãi quay đầu lại, phát hiện ra đằng sau lưng mình chẳng có lấy một bóng người. Nhưng mà hắn nhớ rất rõ ràng khi ấy ông cụ Thẩm đi về phía xe ngựa ngay sau lưng mình. Mà muốn ra vào xe ngựa, chỉ có một con đường duy nhất là cửa sổ này thôi. Nó chỉ có thể cho phép từng người chui vào một. Khi Tô Bạch ghé vào bên cửa sổ, không có khả năng còn có người thứ hai có thể tiến vào bên trong được. Hơn nữa Mập Mạp cũng đã nói rất rõ ràng, ông cụ Thẩm vẫn luôn ở trong xe ngựa nghiên cứu những văn tự đấy, hoàn toàn không ra khỏi xe. Ngay lập tức, sau lưng Tô Bạch phát lạnh, Người ở nơi đó hút thuốc nói chuyện với cả hắn hơn một tiếng với mình kia. Vậy mà là người giả sao? Mà mình lại không hề phát hiện ra một chút nào. Đây mới là điểm kỳ quái nhất. Đại Bạch, cậu sao vậy? Mập mạp dường như phát hiện được điều gì đấy có chút khác thường. Tô Bạch phất tay. Không sao đâu, có thể là bị nghẹn hỏng thôi. Chật, còn không phải vì cậu sao? Không phải tại cái tên thần kinh nhà cậu muốn đối đầu với cả tên quỷ da đen đó sao? Nếu không vậy thì chúng ta cũng đã sẽ không bị nhốt ở trong này rồi. Mập mạp rõ ràng có chút bất mãn. Không có tôi thì bây giờ anh có thể ngồi ở nơi này nghiên cứu pháp trận tiền tần này được sao hả? Tô Bạch hỏi ngược lại. Hê hê, cái này thì đúng nha. Mập mạp thừa nhận. Điều này thực sự có thể tính là một cơ duyên cho Trương Bát Nhất anh ta. Thanh niên họ Châu nghe vậy thì cũng gật đầu. Rõ ràng việc nghiên cứu pháp trận cho dù là chỉ dừng lại ở trên phương diện mô phỏng và tìm hiểu thì cậu ta cũng đã cảm thấy khá có lời rồi. Ngược lại là ông cụ Thẩm lại duỗi cây thước về phía Tô Bạch với vẻ có hơi bất ngờ. Nhìn hắn ghé bên cửa sổ rồi hỏi. Thực sự không sao đấy chứ? Tô Bạch nhìn ông ta. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại thôi thúc muốn tiến lên xé nát cái bản mặt này. Ông cụ Thẩm giật nảy mình, cơ thể dùng mình một cái, rõ ràng là cảm giác được sát khí của Tô Bạch nhắm vào ông ta. Trong lúc nhất thời, ông cụ Thẩm có hơi không hiểu, tại sao mình lại chọc phải thằng điên này vậy? Cũng may Tô Bạch chỉ hít một hơi thật nặng nề. Mập mạp, chỗ của anh còn thuốc không? Còn, cho này. Mập mạp ném thuốc trong túi áo của mình cho Tô Bạch. Bây giờ anh ta đang nghiên cứu pháp trận, cũng là lúc dùng hết sức chăm chú, hoàn toàn không có thời gian đi hút thuốc, cũng không có thời gian hứng thú. Tô Bạch nhận lấy điếu thuốc rồi xoay người, ngồi xổm đi về phía trước, tới vị trí cách cỗ xe ngựa chừng hơn 10 mét, sau đó ngồi xuống. Một điếu thuốc được hắn lôi ra, cắm ở bên miệng mà lại không châm, mà chỉ nhai đầu lọc theo bản năng. Đột nhiên Tô Bạch dường như nghĩ tới điều gì đó vậy. Hắn đứng dậy, bắt đầu ngồi xổm tìm kiếm trên mặt đất. Điếu thuốc đó, điếu thuốc đó, điếu thuốc đã hút xong rồi. Tóm lại, vẫn phải lưu lại một chút tàn thuốc chứ. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy được một điếu thuốc nguyên vẹn đặt trên mặt đất. Hơn nữa, cũng xác nhận đây là điếu thuốc trước đó mình đưa cho ông cụ Thẩm đã nói chuyện với cả mình. Đối phương rõ ràng là đã dùng bật lửa châm thuốc ngay trước mặt mình, còn hút rất nhiều hơi, phun ra làn khói. Mình còn ngửi thấy được mùi khói thuốc. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều là giả sao? Tô Bạch hé miệng. Đây đã không còn là ảo thuật nữa rồi, mà nó đã vượt xa ở mức độ của gọi là ảo thuật rồi. Đối phương hoàn toàn có khả năng chơi đùa với mình trong bàn tay vậy. Cô ta muốn cho ta nhìn thấy điều đó thì ta phải nhìn thấy điều đó. Giống như trong Kinh Thánh, Chúa nói phải có ánh sáng. Chỉ có điều Tô Bạch sau khi trải qua nhịp tim đập nhanh mười mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn châm điếu thuốc cho mình một cách nghiêm túc, rồi hút một hơi, sau đó gẩy tàn thuốc, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thực ra cô có thể dùng chân thật để tới gặp tôi. Công chúa đại nhân của tôi à? Nếu cô thực sự đang cô đơn thì tôi có thể tâm sự giải khuây với cô. Tô Bạch nói một cách rất bình tĩnh. Sau đó thì trong tay Tô Bạch còn kẹp nguyên điếu thuốc, hoàn toàn không kịp cử động. Có một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp đè hắn xuống, nện lên ngực của hắn thật mạnh, động mạnh hắn xuống đất vậy. Tô Bạch cảm giác trong miệng của mình như bị nhét đầy không khí vậy, không thể nào phát ra được âm thanh gì cả. Hai tay, hai chân lúc này của hắn lại càng giống như bị giam cầm, ngay cả động đậy thôi cũng không thể làm được. Thế này giống như bị bóng đè sao? Thực ra thì Tô Bạch vẫn có thể chuyển đổi sang trạng thái khác của mình để tiến hành phản kháng. Ít nhất là thử một chút thôi, nhưng mà hắn cũng không làm như vậy. Hắn thực sự sợ sẽ hoàn toàn chọc giận vị công chúa âm hồn bất tán này. Hơn nữa, bản thân của hắn cũng biết rõ, huyết thống Ma Cà Đồng của mình ở trong mắt đối phương chính là kẻ địch tới từ phương Tây, mà huyết thống cương thi của mình ở trong mắt của người phương Đông cũng là một sự tồn tại khá là phản cảm. Cho dù hắn có chuyển đổi thành huyết thống nào đi chăng nữa, thì chắc chắn vẫn sẽ trực tiếp chọc giận đối phương thôi. Lực đạo trên ngực không hề giảm nhẹ, cũng không hề yếu đi. Tô Bạch trừng mắt. Xem ra vị công chúa này không muốn giết chết mình, hoặc có lẽ cô ta không thể giết được mình. Ok, và các bạn thân mến, không biết là vị công chúa này đang hâm diêm tô bạch hay là muốn làm gì đây? Chúng ta hãy cùng gặp nhau ở tập của buổi chiều tối nha. Xin chào và hẹn gặp lại.